then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 96, Mặc Lam hôn mê. Thân thể Đường Vũ Lân không thể khống chế được kịch liệt run rẩy, khí huyết trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn, thế giới tinh thần dường như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Lân hỏa luyện hồn, tuyệt đối là một trong những thủ đoạn độc ác nhất thế gian, loại đau khổ này căn bản không phải là thứ loài người có khả năng chịu đựng. Tiếng kêu rên không thuộc về thân thể, mà là thuộc về linh hồn. Người áo xám thích nhất là hưởng thụ âm thanh gào thét thống khổ của người khác khi bị lân hỏa luyện hồn này của mình tra tấn. Loại thống khổ gào thét và luyện hóa linh hồn này là trợ lực lớn nhất cho việc tu luyện của hắn. Càng là hồn sư có tinh thần lực mạnh mẽ, oán niệm và vong hồn còn lại sau khi lân hỏa luyện hồn sẽ càng là vật đại bổ hơn. Tiếng kêu thảm thiết căn bản không có cách ngăn chặn, trong linh thức của Đường Vũ Lân, chỉ còn lại một chút tỉnh táo mơ hồ còn sót lại. Tinh thần chi hải trong quá trình thiêu đốt vô cùng đau nhức, nhưng cũng vào lúc này, trên trán của hắn đột nhiên sáng lên một điểm sáng màu vàng óng. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, lân hỏa luyện hồn lại như là băng tuyết gặp phải nước sôi. Trong nháy mắt tan rã, bị càn quét không còn một mống. Thời điểm người áo xám nhìn thấy một điểm kim quang này, trong tròng mắt màu xanh lục của hắn trong nháy mắt cũng bị chiếu rọi thành màu vàng. Trong nháy mắt cả người dại ra, đột nhiên kêu thảm một tiếng, gai xương trên người Đường Vũ Lân vội vàng rút ra, vội vã phi thân về phía sau như gặp quỷ. Trên người Đường Vũ Lân máu tươi phun mạnh, cả người ngã xuống đất không nhúc nhích. Khốn nạn, đó là cái gì? Lân hỏa của ta. Người áo xám kêu rên kêu thảm thiết, lân hỏa kia là võ hồn bản nguyên của hắn, mỗi một điểm đều quý hiếm cực kỳ. Là hắn không ngừng dùng phương pháp lân hỏa luyện hồn để thu về oán linh hồn diễm mà tạo thành. Vừa nãy một thoáng kia, 1/10 lân hỏa của hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hắn có thể nào không đau lòng được sao? Ta giết chết ngươi. Người áo xám lần thứ hai bay lên trời, cốt chảo tay phải trong nháy mắt mở ra. Thân hình lóe lên liền đến phía trên đầu Đường Vũ Lân, cốt chảo vung ra, chụp thẳng đến đỉnh đầu của Đường Vũ Lân. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra. Thời điểm nhìn thấy con mắt của hắn, người áo xám chỉ cảm thấy đột nhiên đầu óc mình mê muội đi. Động tác cũng vì thế mà chậm đi nửa nhịp. Đó là một đôi con ngươi như thế nào chứ? Không còn là màu đen trong suốt, mà là màu kim lam nhàn nhạt. Không còn vẻ non nớt trẻ con của thiếu niên, có chăng chính là vô tận cơ trí cùng thâm thúy. Thân thể Đường Vũ Lân đột nhiên trượt về phía sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, tay phải của hắn nhanh chóng điểm liên tục ở trước ngực mình, niêm phong lại vết thương, đã không còn máu tươi ròng ròng chảy ra. Trên trán, kim quang lúc trước nuốt chửng lân hỏa một lần nữa xuất hiện. Lần này, người áo xám thấy rõ, đó là một đồ án màu vàng óng, có dáng dấp tam xoa kích. Kim quang lấp lóe, được vầng sáng màu vàng này chiếu rọi xuống, người áo xám chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình có cảm giác bị ngưng trệ. Lúc này Đường Vũ Lân hoàn toàn như là biến thành một người khác. Tay phải hắn giơ lên, không có kim long chảo lại xuất hiện. Trên mu bàn tay kim quang lóe lên, một điểm ánh vàng trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay. Ánh vàng cấp tốc lớn lên, trong nháy mắt dĩ nhiên đã biến thành một thanh trường thương hai đầu dài đến 1,2 trượng, vô cùng sắc bén. Một trượng giang bằng 3,33 mét, bằng lớn hơn 1,2 trượng khoảng 4 mét. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên thoáng hư huyễn đi. Ở bên trong thế giới của người áo xám, ở trong nháy mắt đó, hắn bỗng trở nên cao cao tại thượng không thể chạm vào. Sau một khắc, một điểm kim quang cũng đã đến trước người hắn. Người áo xám nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này hắn chỉ cảm thấy, thằng nhóc con ở trước mặt mình khi trước như con cừu non đợi bị làm thịt, đột nhiên mang lại cho chính mình nguy cơ tử vong mãnh liệt. Hắn không dám miễn cưỡng đón đỡ, đột nhiên lướt người đi, muốn tránh thoát khỏi ánh vàng kim kia. Nhưng động tác của hắn bên này vừa mới biến hóa, thân thể cũng đã chuyển đến cảm giác tê dại. Cả người không thể khống chế ngã về đằng sau, rơi lả tả từ trên không trung, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Làm sao lại có khả năng? Rõ ràng mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn không đánh trúng. Người áo xám muốn dãy giụa, muốn thôi thúc hồn lực, nhưng ngay trong nháy mắt này, hàn ý trên người hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ cảm thấy hồn lực toàn thân mình cùng với sức sống ở trong chớp mắt tất cả tuôn trào, cuồn cuộn chảy vào chiếc trường thương kia vừa đâm thủng cơ thể của mình. Hắn căn bản không có cách nào khống chế được thân thể của chính mình. Đường Vũ Lân đã đi tới trước mặt hắn, một tay nắm chặt một đầu của trường thương kia. Trên trường thương, từng vòng ánh sáng màu vàng sáng lên, từ trên thân thể của người áo xám không ngừng chuyển vào trong cơ thể của hắn. Vầng sáng màu vàng kia không ngừng chuyển vào, dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Thân thể người áo xám kịch liệt run rẩy, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể của chính mình nhanh chóng già yếu đi, sức sống trong cơ thể đang lấy một tốc độ kinh người mà trôi đi. Đây là cái gì? Vì sao lại như vậy? Tại sao có thể nuốt chửng được sức sống của ta? Là một tên lục hoàn hồn đế tà hồn sư, hắn tự tin coi như là đụng phải hồn thánh cũng có cơ hội chiến thắng. Hắn lại còn là một tên nhất tự đấu khải sư đấy. Nhưng mà, thậm chí ngay cả cơ hội để sử dụng đấu khải của mình hắn đều không có, liền đã bị cây trường thương màu vàng óng kia đâm thủng, sau đó hoàn toàn không thể khống chế được sức mạnh của chính mình. Kẻ không quan tâm tới mạng sống của người khác chính là kẻ sợ chết nhất, người áo xám cũng không ngoại lệ. Hắn vào giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã hoàn toàn không thể khống chế, sức sống nhanh chóng suy kiệt, cả người không ngừng trở nên già yếu, hồn lực khi sức sống biến mất cũng đồng thời mất đi. Mà trên chuôi trường thương đâm thủng cơ thể hắn này, kim quang lại trở nên càng ngày càng sáng sủa. Ác giả, ác báo. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, tiếng nói của hắn réo rắt, nhưng cũng không phải là âm thanh vốn có. Tay trái giơ lên, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của mình, một nụ cười ôn hòa bỗng xuất hiện. Than nhẹ một tiếng, kim quang trong tay lóe lên, thân thể người áo xám kia cũng đã bị quật bay ra ngoài. Sức sống tiêu hao hầu như không còn. Người áo xám chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có chút đồ gì đó không khống chế được. Một cái chớp mắt tiếp theo, sự thống khổ kịch liệt trong nháy mắt truyền vào linh hồn. Hắn trơ mắt nhìn chính mình rơi vào trong một thế giới u ám màu xanh lục. Vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ thê thảm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lân hỏa của hắn mất đi quyền kiểm soát, thiêu đốt linh hồn hắn. Bắt đầu từ phần đầu, trong tiếng kêu gào thê thảm như tiếng gào của dã thú, cả người hắn nhanh chóng bị ngọn lửa màu xanh lục nọ nuốt chửng. Đứng ở nơi đó, trường thương cầm trong tay nằm ngang ở trước mặt, Đường Vũ Lân lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Kim quang lấp lóe, trường thương dung nhập vào mu bàn tay phải biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng chậm rãi nằm vật xuống mặt đất. Kim quang lặng yên rút đi. Sau vài giây khi Đường Vũ Lân nằm xuống, toàn bộ bầu trời đột nhiên trở thành một mảnh đỏ đậm, tựa như trên trời xanh có thêm một con mắt thật to, nhìn xuống tất cả thế gian. Ở đây, thanh âm lo lắng vang vọng trên không trung, bầu trời đỏ thắm trong chớp mắt tiếp theo đã biến mất. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung ngay trên vị trí của Đường Vũ Lân. Đó là một người toàn thân được phủ kín trong giáp trụ đỏ thắm cực kỳ mỹ lệ. Giáp trụ đỏ thắm bao trùm khắp toàn thân, mặt trên có từng đạo hỏa diễm hoa văn tinh xảo, mỗi một ngọn lửa tuyệt đối không giống nhau. Dường như trên toàn bộ giáp trụ xích ngọc diễm lệ này là toàn bộ những ngọn lửa ở trên thế gian vậy. Mũ giáp che kín khuôn mặt, ngay cả con người cũng được một mảnh tinh thể màu đỏ bảo vệ ở bên trong. Hỏa diễm hoa văn trên người lập lòe ánh sáng thăm thẳm, mỗi một ngọn lửa kia trên thực tế đều là một cái trận pháp hạt nhân vô cùng cường đại. Ở sau lưng của hắn, một đôi chiết dực mở ra, khiến cho tự thân hắn có thể trôi nổi ở giữa không trung. Chiết dực có hình đôi cánh rơi, mỗi một chiếc xương đều lập lòe hào quang xích kim lấp lánh, mặt ngoài chiết dực trong suốt như ngọc. Có thể mơ hồ thấy được cảnh vật phía sau. Một chớp mắt sau khi hắn đến, cách đó không xa, từng đạo tiếng rít chói tai vang lên, mười mấy đạo quang ảnh nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Thân ảnh dẫn đầu, toàn thân là màu đen thâm thúy, cao tới 8 mét có hơn, sau lưng là ba cặp cánh lớn, toàn thân đều tràn ngập khí tức hung hãn, sau lưng có quang diễm phụt lên, nhanh như chớp. Bóng người của nó vừa mới xuất hiện, trong khoảnh khắc sau đó đã tiếp cận đến gần. Ở phía sau hắn, còn có mười mấy đạo thân ảnh màu tím, bất ngờ đều là cơ giáp. Thế nhưng, thời điểm cơ giáp sư màu đen này phát hiện có người mặc áo giáp màu đỏ xuất hiện ở trên không trung, tốc độ của hắn bỗng nhiên thu lại, 6 mảnh chiết dực cấp tốc mở ra. Dừng lại cách vị đấu khải sư mặc giáp đỏ này chừng trăm thước. Miện hạ chào ngài, ta là đại đội trưởng đại đội cơ giáp sư số 1 của Thiên Đấu Thành, Lưu An. Có thể xác nhận thân phận của ngài hay không? Áo giáp màu đỏ sáng lấp lánh, từng đoàn hỏa diễm tựa như sống lại, cấp tốc nội liễm, giáp trụ hóa thành một đạo đạo lưu quang quay chung quanh người hắn. Một vệt hào quang sáng chói này cấp tốc chui vào bên trong người hắn, giáp trụ cũng từ ngoài vào trong, từng tầng được giải trừ, lộ ra diện mạo thật sự của người bên trong. Ta là Trấn Hoa của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Ta nhận được cầu viện của Sư Điệt, tới để cứu viện, không phát hiện ra tung tích địch. Không sai, bên trong giáp trụ màu đỏ này, chính là hội trưởng Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, một đời thần tượng, Trấn Hoa. Đồng thời, hắn còn là một vị phong hào đấu la, càng là một vị, tứ, tự, đấu, khải, sư, cơ giáp đen, ở trong danh sách cơ giáp đã là tồn tại đỉnh phong. Cơ giáp đỏ ở trong toàn bộ liên minh cũng không có mấy cái. Nhưng dù cho là cường giả có thể điều động cơ giáp đen, thời điểm phát hiện vị trước mắt này có thể là một vị đấu khải sư từ tam tự trở lên, vẫn chọn trước tiên dừng lại hỏi dò thân phận của đối phương. Bởi vì, bất kể là địch hay là bạn, hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Sau khi xác định thân phận của Trấn Hoa, Lưu An bên trong cơ giáp đen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là kẻ địch, hắn có thể khẳng định, ngày hôm nay mình sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Xin chào Trấn Hoa miện hạ. Bởi vì thân mang nhiệm vụ, xin thứ lỗi cho ta không thể từ trong cơ giáp hướng về ngài hành lễ. Âm thanh của Lưu An so với mới rồi cũng không biết cung kính hơn bao nhiêu lần. Đây hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Vị trước mắt này chính là thần tượng duy nhất ở trên toàn bộ đại lục đấy. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị này nha. Không phải chỉ có đấu khải sư mới cần đoán tạo kim loại, cơ giáp sư cũng đồng dạng cần. Hơn nữa càng là cơ giáp cao cấp, liền càng cần có đủ kim loại đỉnh cấp. Như cơ giáp đen trên người hắn, tất cả đều là thiên đoán kim loại chế tạo mà thành. Vị trí trung tâm, lại còn có một ít linh đoán kim loại. Tương lai muốn có thể tiếp tục phát triển, liền phải không ngừng đổi thành loại kim loại tốt hơn, chất lượng tốt hơn. Lúc này mới có thể tiếp tục cải tiến nâng cấp lên thành cơ giáp đỏ. Dù cho đồng dạng là cơ giáp đen, cũng có phân chia cao thấp, ngoại trừ trận pháp hạt nhân ra, quan trọng nhất chính là phẩm chất kim loại. Vì lẽ đó, đối mặt với vị thần tượng miện hạ này, sự cung kính tuyệt đối của Lưu An là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Chấn Hoa hướng về hắn gật gật đầu, người đã rơi trên mặt đất, đem Đường Vũ Lân ôm lên. Nhìn trước ngực hắn tràn đầy vết máu, sự lo âu trong lòng hắn tích tụ nãy giờ lại càng thêm trầm trọng. Một đoán tạo sư thiên tài như vậy, nếu như cứ như thế ngã xuống, tuyệt đối là tổn thất to lớn của giới đoán tạo sư. Hơn nữa đứa nhỏ này còn ngã xuống trên đường đến đây tìm mình. Giờ biết làm sao bàn giao cùng mộ thần đây. Trên đường Đường Vũ Lân đang đi tới toa tàu số 9, đã bấm hồn đạo thông tin gọi cho vị sư bá này của mình. Bởi vì khoảng cách đến Thiên Đấu Thành gần hơn so với Sử Lai Khắc Thành, Chấn Hoa là người chạy tới đầu tiên, kỳ thực bất quá chỉ mười mấy phút mà thôi. Nhưng chiến đấu bên này cũng đã kết thúc. Chấn Hoa sờ sờ đại động mạch của Đường Vũ Lân, trong mắt lóe lên một nét vui mừng, tim vẫn còn đập, trái tim hắn cũng không bị hao tổn sao. Hắn vội vàng đem hồn lực nhu hòa của mình truyền vào trong cơ thể Đường Vũ Lân để cảm thụ. Quả nhiên, nhịp tim Đường Vũ Lân vẫn còn, thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng đã ngừng xuất huyết, còn có sức sống. Đứa nhỏ này ta sẽ trước tiên mang tới Thiên Đấu Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, các ngươi tìm kiếm tung tích địch, chờ hắn ổn rồi, ta sẽ bảo hắn phối hợp với các ngươi điều tra. Bỏ lại câu nói này, Chấn Hoa bay lên trời, dù cho không hề sử dụng đấu khải lần thứ hai, hắn vẫn di chuyển cực nhanh trên không trung, thoáng cái đã biến mất không thấy hình bóng. Lưu An căn bản không thể ngăn cản vị này rời đi, nhân ra người ta chính là phong hào đấu la chân chính, lại còn là tứ tự đấu khải sư đấy. Ở toàn bộ đại lục, thần tượng Chấn Hoa tuyệt đối là một trong những người không thể đắc tội nhất. Hắn lập tức hạ lệnh, truy tìm xung quanh. Thế nhưng, lại căn bản không hề tìm được bất kỳ tung tích nào của địch. Chỉ tìm được ở phụ cận một ít tro bụi và vết tích bụi cây bị thiêu đốt mà thôi. Người áo xám kia đã sớm hóa thành tro bụi, biến mất không còn tăm hơi. Đường Vũ Lân trước sau đều cảm giác người mình vô cùng hỗn loạn, cả người tựa như ở trên một chiếc thuyền nhỏ, không ngừng bị lắc lư chao đảo, tung lên hạ xuống. Thời điểm Lân Hỏa luyện hồn lần này bị trục xuất, hắn cũng đã mất đi ý thức. Một khắc đó, hắn cho rằng mình đã chết rồi. Chỉ có tử vong mới có thể giải trừ được thống khổ như vậy. Dần dần, thuyền nhỏ tựa hồ trở nên vững vàng hơn, hắn cũng có không có cách nào cảm nhận được thế giới bên ngoài. Hết thảy thống khổ cũng bắt đầu giảm dần, toàn thân đều có cảm giác khoan khoái khó có thể hình dung. Không biết bao lâu trôi qua, cảm giác thư thái dần dần biến mất, ý thức trở về. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là một màu trắng tinh. Ta còn sống không? Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn trần nhà, không nhúc nhích. Mãi một lát sau, hắn mới giơ tay lên nhéo vào người mình một cái. Đau quá. Hắn đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Trước ngực truyền đến một trận đau đớn khiến hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ý thức rốt cục từ từ trở về, giúp hắn nhớ lại tất cả những thứ đã phát sinh trước đó. Ta vẫn còn sống. Hắn có thể xác nhận tình trạng của chính mình, cuối cùng cũng coi như là còn sống sót đó. Đường Vũ Lân không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng mà, ta làm thế nào có thể sống sót? Nhìn xung quanh, hoàn cảnh xa lạ, nhưng nhìn sao cũng không giống lao tù. Hắn tuyệt đối không cho rằng tên tà hồn sư kia có hảo ý ra mình đợi ngày làm thịt. Người kia tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không thể buông tha mình. Sau khi yên lặng cảm thụ tình huống cơ thể mình một thoáng, Đường Vũ Lân đầu tiên cảm nhận được chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể cơ bản là bình thường, ngoại trừ kinh mạch ở trước ngực có chút bế tắc ra, cũng không có thương thế gì quá nghiêm trọng. Khí huyết cũng coi như là ổn định, lấy ý niệm thôi thúc, so với bình thường cũng không có gì quá khác nhau. Khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ chính là tinh thần lực của chính mình. Thời điểm hắn quan sát bên trong thân thể, rõ ràng cảm giác được, cảm thụ của mình đối với thân thể rõ ràng hơn trước đây rất nhiều. Tựa hồ có thể cảm nhận rõ được biến hóa của mỗi một cái kinh mạch nhỏ bé. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Hơn nữa cũng mang một ý nghĩ, bình cảnh tinh thần lực làm hắn đau đầu từ lâu, rốt cục đột phá từ linh thông cảnh tiến vào linh hải cảnh. Đối với hồn sư mà nói, đây tuyệt đối là một ngưỡng cửa phi thường trọng yếu. Tinh thần lực linh hải cảnh, đủ sức chống đỡ cho hắn tu luyện đến thất hoàn trở lên mà không cần lo lắng không cách nào dung hợp được hồn linh. Trên lý thuyết, nếu dung hợp hồn linh cấp bậc thấp, thậm chí có thể giúp cho hắn kiên trì đến cửu hoàn. Có thể nói, tinh thần lực linh hải cảnh là con đường tất yếu mà hồn sư cấp cao phải trải qua. Trong những yêu cầu cơ bản để từ sư lai khắc ngoại viện thi vào trong nội viện, bao gồm hoàn thành nguyên bộ nhất tự đấu khải, tu vi hồn lực đạt đến 50 cấp, và tinh thần lực chí tiến vào linh hải cảnh, là những quy định bất biến. Hồn lực dù sao cũng là yêu cầu tương đối dễ dàng. Đường Vũ Lân tuy rằng hiện tại hồn lực còn kém rất xa, nhưng hắn hiện tại cũng bất quá mới 14 tuổi mà thôi. Khoảng cách đến 20 tuổi còn kém 6 năm, lại không ngừng hấp thu Kim Long Vương tinh hoa. Cơ sở tu luyện cũng càng ngày càng vững chắc. 20 tuổi đạt đến cấp 50, hắn hiện tại đã khá nắm chắc. Nhất tự đấu khải hẳn là cũng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn lại có hữu linh hợp kim để đoán tạo nhất tự đấu khải, đến thời điểm nhất định có ưu thế rất lớn. Linh hải cảnh, tương đương là đã giúp hắn hoàn thành một trong ba điều kiện đấy. Hắn có thể nào không vui đây? Khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân dựa theo con đường vận hành của Huyền Thiên Công tu luyện đủ một chu thiên hồn lực. Kinh mạch tuy rằng không tính là thông thuận, nhưng đi hết một chu thiên, nỗi thống khổ trước ngực cũng giảm bớt rất nhiều. Vết thương không biết từ lúc nào cũng đã sớm khép lại. Dựa theo tình huống bây giờ, nhiều nhất chỉ cần thêm 3 ngày, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng có thể khôi phục lại bình thường. Trong đầu hồi tưởng lại tên áo xám kia, hắn vẫn như trước có chút cảm giác vô lực. Tên kia thực sự là quá mạnh mẽ. Thời điểm đối mặt với hắn ta, Đường Vũ Lân kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ sau khi sử dụng thần long biến với cổ nguyệt, chỉ có được thực lực khoảng 7/10 thời kỳ toàn thịnh. Không phải như vậy, thời điểm lần đầu tiên tập kích còn có thể có thêm vài phần cơ hội. Nhưng coi như là vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự chênh lệch tuyệt đối giữa mình và đối phương. Chênh lệch lớn đến như vậy, thực sự là... Đúng rồi, Mạc Lam tỷ thế nào rồi? Sau khi vận chuyển một chu thiên hồn lực, đại não hắn cũng trở nên càng ngày càng tỉnh táo. Hắn hiện tại vẫn nhớ tới rõ ràng, lúc đó Mạc Lam cũng bị người áo xám kia lấy phương pháp lân hỏa luyện hồn thiêu đốt. Mình thì không sao rồi, nhưng còn Mạc Lam tỷ thì sao? Muốn xem thử một chút đây là nơi nào? Vừa nghĩ, hắn vừa nhanh chóng xuống giường, từ trong thủ hoàn chứa đồ của mình lấy ra một bộ quần áo sạch, thay xong liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa mở, từ bên ngoài một người đi vào. Sư bá! Nhìn thấy người kia, Đường Vũ Lân nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ thốt lên. Không sai, từ bên ngoài đi vào, chính là hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội, thần tượng Trấn Hoa. Còn có thể xuống giường. Thấy Đường Vũ Lân đứng ở trước mặt mình, Trấn Hoa cũng sợ hết hồn. Ngày đó sau khi hắn ôm Đường Vũ Lân cứu về, trước tiên tìm đến trị liệu hệ hồn sư tốt nhất giúp hắn trị liệu. Trên người Đường Vũ Lân lúc đó có 5 vết thương xuyên thủng qua, vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng không có đâm thủng trái tim, nhưng có nhiều chỗ nội tạng bị hao tổn. Nhưng khi vị trị liệu hệ hồn sư kia bắt đầu trị liệu cho hắn, cũng đã rất kinh ngạc. Bởi vì các huyệt trên người Đường Vũ Lân được phong bế tốt vô cùng, cũng không mất quá nhiều máu. Đồng thời, năng lực tự chữa trị của bản thân hắn cũng rất mạnh. Những nơi bị tổn thương đều bất giác tự hồi phục. Vị trị liệu hệ hồn sư kia rất có kinh nghiệm, lập tức biểu thị, tình huống của hắn như thế, hẳn là có thể để hắn tự mình chữa trị, mà không phải dựa vào ngoại lực. Như vậy, sẽ tốt hơn đối với thân thể của hắn. Do vậy, người này chỉ kích thích cơ năng của cơ thể hắn một chút, đưa vào một ít dung dịch dinh dưỡng, sau khi băng bó vết thương cẩn thận liền để hắn tự hồi phục. Đây mới bất quá chỉ 2 ngày trôi qua, Đường Vũ Lân mới vừa tỉnh lại đã có thể xuống giường, thực sự khiến cho Trấn Hoa bất ngờ. Cường độ thân thể tên tiểu tử này, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Con không sao rồi à? Chớ miễn cưỡng nha. Trấn Hoa ân cần hỏi han. Đường Vũ Lân nói, sư bá, con đã không có chuyện gì. Là ngài cứu con à? Thực sự đa tạ ngài. Trấn Hoa lại lắc lắc đầu, nói, khi ta chạy tới, đã không còn thân ảnh của kẻ địch, vì lẽ đó cũng không thể nói là ta cứu con. Nhờ năng lực tự hồi phục của cơ thể con mạnh vô cùng, cho nên coi như không có ta, con cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Có muốn kiểm tra lại một chút hay không? Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, không cần. Vừa nãy con vừa tu luyện một chu thiên, chỉ là một số kinh mạch ở phụ cận vết thương có chút bế tắc, chỉ cần khơi thông mấy ngày là không sao, những nơi khác đều rất tốt. Sư bá, trưởng đoàn tàu của hồn đạo hỏa xa kia thế nào rồi? Lúc đó nàng cũng bị tên khủng bố kia tập kích. Trấn Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, có vẻ như tình huống không tốt lắm. Nghe nói là được đưa đi trị liệu, thế nhưng đại não chịu tổn thương rất nghiêm trọng, linh hồn thương tổn cực kỳ nặng. Hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh đấy. Tâm trạng Đường Vũ Lân chìm xuống, tuy rằng trong lòng hắn đã đoán được, nhưng sau khi chính thức nghe được câu này từ miệng của Trấn Hoa, lòng hắn bỗng như thắt lại. Một người tốt như Mạc Lam tỷ, tại sao lại như vậy? Sư bá, ngài có thể dẫn con đi thăm tỷ ấy một chút được không? Mạc Lam tỷ là người tốt, con trước sau đã gặp nàng hai lần. Khi bị khủng bố tập kích, đều không tiếc hy sinh thân mình để bảo vệ hành khách. Tỷ ấy là người tốt. Mong ngài hãy cứu nàng. Trấn Hoa nói, chuyện này con đúng là cần phải đi một chuyến, đem tình huống lúc đó tường thuật lại một thoáng. Tình huống hôm đó cũng chỉ có con và trưởng đoàn tàu mới có thể nắm được rõ ràng. Nhưng cả hai đều trọng thương. Việc điều tra vẫn chưa có kết luận. Ta đã đáp ứng với bọn họ sẽ để con đi tường thuật lại tình hình hôm đó một chút. Nếu như hiện tại cơ thể con không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau đi thôi, sau đó sẽ dẫn con đi thăm trưởng đoàn tàu. Vâng, Trấn Hoa dẫn theo Đường Vũ Lân rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội, cưỡi chiếc hồn đạo xa đắt tiền của hắn hướng thẳng đến phòng chấp chính của Thiên Đấu Thành mà đi. Sớm đã có nhân viên của đoán tạo sư hiệp hội liên hệ với bên này rồi. Thân là đội trưởng đại đội cơ giáp số 1 của Thiên Đấu Thành, Lưu An tự mình đứng ở ngoại sảnh của phòng chấp chính chờ đợi. Miện hạ, xin chào ngài. Xe của Trấn Hoa đến, Lưu An vội vàng tiến lên trước mở cửa xe. Trấn Hoa cùng Đường Vũ Lân trước sau xuống xe, nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng ông ta đứng sóng vai, Lưu An không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn chỉ thoáng cái liền nhận ra đây là tên thiếu niên bị thương hôm đó. Chỉ là, thương thế hắn nghiêm trọng đến vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã khôi phục. Đi thôi, đi vào trong nói chuyện. Trấn Hoa thực sự là quá nổi tiếng, hắn cũng không muốn mình bị đám người ở trước cửa phòng chấp chính vây xem. Miện hạ, xin mời. Lưu An làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn hai người vào phòng chấp chính. Ta đã thông báo với chấp chính quan Mạc Vũ, ngài ấy đang dự một buổi họp, đợi một lát sẽ tới ngay. Lưu An vừa dẫn đường ở phía trước, vừa nói với Trấn Hoa. Trấn Hoa có địa vị cao cao tại thượng ở Liên minh, tuy rằng ông ta không đảm nhận chức vụ ở nghị viện, nhưng vẫn là nhân vật hết sức quan trọng ở trên toàn đại lục. Nếu như không phải có một buổi họp trọng yếu, Mạc Vũ hẳn là sẽ tự mình ở cửa nghênh tiếp hắn. Không có chuyện gì, không cần làm phiền chấp chính quan đại nhân, ta dẫn Vũ Lân đến, là vì muốn đem tình hình hôm đó kể lại rõ ràng, cũng muốn giúp cho các ngươi có thể dễ dàng điều tra ra hung thủ. Trấn Hoa mỉm cười nói. Trên đường tới đây, hắn đã hỏi thăm sơ qua Đường Vũ Lân tình huống lúc đó. Nghe xong phương thức xử lý của cậu bé, Trấn Hoa vô cùng hài lòng. Vậy ngài chờ, ta sẽ để cho vị tiểu huynh đệ này hoàn thành một bản ghi chép điều tra. Thân là hắc cấp cơ giáp sư, bản thân Lưu An cũng có thực lực hồn thánh, ở Thiên Đấu Thành cũng là nhân vật chủ chốt. Nhưng bởi vì có Trấn Hoa ở đây, hắn liền biểu hiện khách khí dị thường. Họ tên, tuổi tác, học trường nào? Đường Vũ Lân, 14 tuổi, lớp năm nhất Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân thành thật trả lời. Thời điểm nghe hắn nói mấy chữ lớp năm nhất Sử Lai Khắc học viện, Lưu An vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày. Chẳng trách thần tượng sẽ coi trọng như vậy, thì ra tên tiểu tử này là học viên của Sử Lai Khắc học viện à? Nghe xong phần giới thiệu đơn giản này của Đường Vũ Lân, ở trong lòng hắn cũng đã cơ bản bài trừ khả năng Đường Vũ Lân có tham gia vào nhóm khủng bố ở trong sự kiện lần này. Cuộc thi nhập học của Sử Lai Khắc học viện có thể hình dung bằng hai từ biến thái, không phải là học viên giỏi toàn diện sẽ không có khả năng thi đậu. Xin mời ngươi giải thích một chút về tình hình ngày hôm đó. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đem tình huống hôm đó mà mình phải đối mặt, cùng với cách ứng đối của mình, và tình hình trước khi hôn mê kể lại một lần. À, ngươi chính là vị tiểu anh hùng lần trước đã giải cứu đoàn tàu. Nghe Đường Vũ Lân nói Mạc Lam dẫn hắn đi đến phòng làm việc riêng, đồng thời lại kể đơn giản chuyện lần trước, Lưu An không khỏi sinh ra lòng tôn kính. Chuyện lần đó hắn cũng có biết, lúc ấy nghe nói là một học viên Sử Lai Khắc học viện tuổi tác không lớn lắm đã ngăn cơn sóng dữ, cứu hầu như toàn bộ những hành khách trên tàu. Sau đó phía Sử Lai Khắc học viện vì không muốn người học viên này bị lộ ra ánh sáng, cho nên không để bất kỳ phương tiện truyền thông nào để lộ ra tên của hắn. Không nghĩ tới, lần này cũng lại là hắn. Đúng lúc này, có âm thanh truyền đến từ ngoài cửa. Mạc Vũ mặc chế phục từ bên ngoài đi vào, sắc mặt hắn âm trầm, trong tròng mắt tràn đầy tơ máu, trạng thái cả người rõ ràng không tốt lắm. Trấn Hoa miện hạ. Nhìn thấy Trấn Hoa, hắn cũng cung kính hành lễ. Trấn Hoa đứng dậy nói, chấp chính quan không cần khách khí. Lần này ta dẫn vãn bối đến để phối hợp điều tra. Mạc Vũ sắc mặt trầm ngưng nói, ở dưới sự quản lý của ta lại xuất hiện chuyện như vậy, ta bụng làm dạ chịu. Trấn Hoa nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi, bọn tà hồn sư kia ẩn hiện giả hoạt, cũng không dễ tóm được bọn chúng chút nào. Các ngươi cũng đã tận lực rồi. Lưu An lúc này cũng đã đứng lên, đến trước mặt Mạc Vũ, chấp chính quan đại nhân, trước đó bên này ta đã điều tra gần đủ rồi. Vị tiểu huynh đệ này chính là người tiểu anh hùng lần trước đã cứu toàn bộ hành khách trên tàu rồi rời đi. Lần này lại may mắn gặp được. Vừa nghe hắn nói như thế, Mạc Vũ không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân. Cậu chính là Đường Vũ Lân, là tiểu anh hùng mà Mạc Lam nhắc đến. Đường Vũ Lân nói, chào ngài, chấp chính quan, anh hùng ta không dám nhận, ta là Đường Vũ Lân. Sắc mặt của Mặc Vũ cuối cùng cũng coi như là nhu hòa đi mấy phần, ta đại biểu Thiên Đấu Thành cảm ơn cậu. Nếu như không phải là cậu, tổn thất lần trước sẽ vô cùng nặng nề. Tình huống lần này chúng ta cũng đã xem, toa tàu số 9 lúc đó bị đơn độc cắt đi, đã giúp mọi người tránh khỏi tổn thất. Cái này cũng là do cậu làm, đúng chứ? Đường Vũ Lân gật đầu, Lưu An đã đưa bản ghi chép điều tra đưa qua. Mặc Vũ nhìn mấy lần, lông mày nhíu chặt, nói, Lân Hỏa luyện hồn. Đường Vũ Lân nói, đúng, lúc đó người áo xám kia nói là như vậy. Chấp chính quan đại nhân, tình huống của Mặc Lam tỷ bây giờ thế nào rồi? Tỷ ấy sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Vành mắt Mặc Vũ đột nhiên đỏ lên, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Cậu bé, cảm ơn cậu quan tâm. Kỳ thực, ta chính là phụ thân của Mặc Lam, cậu không nên gọi ta là chấp chính quan, gọi ta là thúc thúc đi. Cậu đã hai lần cứu con bé, lần này nếu như không phải nhờ có cậu, con bé khẳng định là đã không có cách nào may mắn thoát khỏi. Đường Vũ Lân cũng sợ hết hồn, hắn vừa nãy cứ cảm thấy vị chấp chính quan trước mặt này nhìn qua có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được đã gặp ở nơi nào, lúc này nghe ông ta vừa nói như thế mới chú ý tới. Không phải sao, tướng mạo của vị chấp chính quan này, rõ ràng là có mấy phần giống với Mặc Lam. Vậy Mặc Lam tỷ hiện tại sao rồi? Đường Vũ Lân còn nhớ rõ như in nỗi thống khổ ngày đó Lân Hỏa luyện hồn mang lại, nhưng bởi vì sau đó chính bản thân hắn không sao, nên hiện tại hắn không cách nào khẳng định được tình huống của Mặc Lam. Mặc Lam dù sao cũng chỉ là người bình thường, không biết có thể chịu đựng được nỗi khổ của Lân Hỏa luyện hồn hay không. Cứu viện vẫn được tính là đúng lúc, miễn cưỡng bảo vệ được tính mệnh, nhưng nàng bởi vì đại não bị tổn thương, căn cứ theo trị liệu hồn sư từng nói, linh hồn bị hao tổn, nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Mặc Vũ cay đắng nói. Đường Vũ Lân chau mày, sau khi được Mặc Vũ xác nhận, tình hình của Mặc Lam e rằng không hề lạc quan chút nào. Đại não của con người là thứ phức tạp nhất, cũng là yếu ớt nhất. Hồn sư bởi vì đều có tinh thần lực nhất định, tinh thần lực từ trình độ nào đó mà nói sẽ bảo vệ đại não. Nhưng đối với người bình thường, lại không có lớp bảo hộ như vậy. Đại não của Mặc Lam chịu sự tra tấn của Lân Hỏa luyện hồn, muốn khôi phục, e rằng y sư cùng trị liệu hệ hồn sư đều không có cách nào sao? Đường Vũ Lân hỏi. Mặc Vũ thở dài một tiếng. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu. Hơn nữa, có người nói tự mình khôi phục rất khó, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trấn Hoa, sư bá, ngài có biện pháp gì hay không? Nghe câu hỏi này của hắn, ánh mắt Mặc Vũ nhất thời sáng lên. Vị thần tượng miện hạ này ở trên đại lục có địa vị cao vô cùng, trị liệu hệ hồn sư cường đại mà ông ta quen biết, tuyệt đối là những tồn tại đứng hàng đầu đại lục. Sau khi Trấn Hoa hơi suy tư một lát, nói, anh hùng chảy máu, không thể lại để những người thân rơi lệ. Mặc Vũ chấp chính quan, ta sẽ làm hết sức. Ta đi gọi hồn đạo bộ đàm một chút. Vừa nói, hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Mặc Vũ vui mừng khôn xiết, hắn không chỉ là nghị viên của nghị viện, chấp chính quan Thiên Đấu Thành, đồng thời, hắn cũng là một vị phụ thân đó. Hắn chỉ có một đứa con gái là Mặc Lam, nếu như con gái có chuyện gì bất chắc, như vậy, tất cả cuộc đời hắn sẽ trở nên đều không còn ý nghĩa. Trấn Hoa chịu đứng ra, món nợ nhân tình này sẽ càng lớn hơn, nhưng chỉ cần có thể cứu sống được con gái, hắn hiện tại cái gì cũng đều không để ý. Người mà vị thần tượng đại nhân này mời tới nếu như cũng không được, đây mới thực sự là không còn cơ hội nào. Chỉ chốc lát sau, Trấn Hoa trở về, hướng về Mặc Vũ nói, ta mời một vị trị liệu hệ miện hạ lại đây giúp con gái ngươi trị liệu. Chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mà thôi. Mặc Vũ mừng lớn, vội vàng liên tục nói cám ơn. Phải nói, trong những loại hồn sư khó tu luyện nhất, có thực phẩm hệ hồn sư, trị liệu hệ hồn sư, những loại này đều tuyệt đối được xếp hàng đầu. Trị liệu hệ hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, ở trên toàn bộ đại lục đều hiếm như lá mùa thu nha. Trị liệu hệ hồn sư cấp bậc cao nhất Thiên Đấu Thành chỉ là hồn thánh, còn kém cả hai cấp độ đấy. Nếu như có thể có một vị miện hạ ra tay, cơ hội con gái hắn được cứu vớt, độ khả thi sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, mặt khác, nếu như vị này cũng không có cách nào, như vậy, con gái chỉ sợ cũng như bị phán tử hình. Nhưng hiện tại, dù cho chỉ còn một tia cơ hội, hắn cũng sẽ tuyệt đối không muốn buông tha. Trấn Hoa nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chuyện lần này nếu bởi vì vừa vặn hữu duyên gặp được người sư điện này của ta, vậy có thể giúp ta liền giúp một lần. Vị miện hạ kia chẳng mấy chốc sẽ lại đây, phỏng chừng một tiếng sau sẽ đến. Các ngươi bên này chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Vũ Lân nói, Mặc Vũ thúc thúc, có thể dẫn con đi xem Mặc Lam tỷ hay không? Mặc Vũ đỏ mắt lên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trấn Hoa. Trấn Hoa mỉm cười nói, ta cũng rất lâu chưa gặp vị trị liệu hệ miện hạ kia rồi, sẽ đi cùng với các ngươi, ta ngày hôm nay cũng không có chuyện gì. Ân tình đã muốn đưa, thì vẫn nên đưa đến cùng. Trong mắt Mặc Vũ tràn đầy vẻ cảm kích. Thân là thần tượng, Sự bận rộn của vị này đều khiến đại lục kêu gào, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì bận. Lên hồn đạo xa, được Mạc Vũ dẫn đi, mọi người đi đến thiên đấu y viện cách chấp chính phòng không xa. Mạc Lam ở ngay trong phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt để tiếp nhận trị liệu. Để không làm kinh động bệnh viện, Mạc Vũ dẫn bọn họ thông qua lối đi dành cho khách quý, đi thẳng tới phòng bệnh dành cho bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vì thương thế nghiêm trọng, Mạc Lam hiện vẫn được giám hộ ở trong phòng hồi sức cấp cứu, không thể trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Khi Đường Vũ Lân xuyên qua cửa kính pha lê nhìn thấy Mạc Lam, nước mắt tách một cái liền lăn dài trên má. Mạc Lam lặng yên nằm ở trên giường bệnh, trên người phủ kín trong lớp băng gạc, chỉ dùng mắt thường mà xem. Đã rất khó nhận ra được một nữ trưởng đoàn tàu mỹ lệ thiện lương của hôm nào. Đầu của nàng so với bình thường bị phù nề lớn hơn gần gấp đôi bình thường. Ngũ quan khuôn mặt cũng đã có chút biến dạng. Trên đầu quấn quanh băng gạc dày đặc. Trên người chỉ ít cắm vào mười mấy loại dây nhợ chẳng chịt. Mạc Lam tỷ. Đường Vũ Lân trong nháy mắt rơi lệ, đã khóc không thành tiếng. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Mạc Lam lại sẽ biến thành dáng dấp như thế. Không lâu trước, nàng còn yêu kiều cười khẽ dẫn mình đi tới phòng trưởng tàu. Không lâu trước, nàng còn ôm mình rơi lệ. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng đã biến thành dáng dấp như thế. E rằng tính mạng tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Mạc Vũ chỉ nhìn con gái một chút, cũng đã đi tới một bên, một tay bụng mặt, một tay khác nện mạnh vào trên tường. Trấn Hoa cũng trao mày. Đường Vũ Lân song quyền nắm chặt, hắn thật hận mình không đủ cường đại, hận mình không thể bảo vệ tốt Mạc Lam. Càng hận bọn tà hồn sư hung tàn ác độc. Tà hồn sư, những tên ghê tởm này, trở nên cường đại. Nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể bảo vệ được nhiều người, mới có thể không để bi kịch như Mạc Lam tỷ tái hiện. Ca ca, huynh làm sao khóc lại rồi? Lớn rồi còn khóc nhè, không thấy xấu hổ sao? Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một âm thanh bi bô. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn xuống, phát hiện không biết từ lúc nào, bên chân đột nhiên có thêm một cậu nhóc. Cậu bé này bước đi còn có chút bất ổn, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ khoảng chừng 2 tuổi, đang lôi kéo ống quần mình, ngẩng đầu lên, mặt đầy hiếu kỳ nhìn mình. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngồi xổm xuống, trái tim ca ca bị tổn thương, vì lẽ đó mới khóc. Đệ đệ là ai? Làm sao lại ở đây một mình, ba mẹ đệ đâu? Con mắt cậu nhóc long lanh, cực kỳ đẹp đẽ. Chớp chớp mở đôi mắt to, nói, cha nói, mẹ gần đây có hơi mệt mỏi, nên ở bên trong ngủ một giấc. Mẹ đã ngủ 2 ngày, làm sao còn chưa tỉnh dậy, đệ thực sự có chút sốt ruột, đệ nhớ mẹ. Đường Vũ Lân toàn thân run bần bật, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Hắn rốt cục đã biết được đứa bé trước mặt này là ai. Nước mắt mới vừa nhịn xuống, lại không nhịn được nữa. Lần thứ hai tràn mi mà ra. Đây rõ ràng là con trai của Mạc Lam tỷ. Hắn giang hai cánh tay, đem cậu bé này ôm vào trong ngực, âm thanh nghẹn ngào nói, mẹ của đệ chỉ là mệt mỏi mà thôi. Nàng ngủ thêm một lát nữa sẽ khôi phục lại. Không tốn thời gian dài sẽ tỉnh lại. Cậu nhóc bị Đường Vũ Lân ôm, cũng không phản kháng, chỉ lẩm bẩm nói, nhưng mà, đệ đã lâu rồi chưa được bú sữa mẹ. Đệ nhớ mẹ lắm. Đường Vũ Lân thân thể run rẩy, liền muốn đem nhóc ẵm lấy, đúng lúc này, một bàn tay đặt ở trên bả vai của hắn, một thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn truyền đến, không nên ẵm nó lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh mình có thêm một người thanh niên anh tuấn khoảng chừng 27, 28 tuổi. Mắt hắn đỏ lên, cố nén không để nước mắt của chính mình rơi xuống. Hắn thấy Đường Vũ Lân nhìn sang, hướng về cậu gật đầu. Không thể để cho bảo bối nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mẫu thân nó. Đường Vũ Lân lúc này mới tỉnh ngộ lại. Chiều cao của cậu bé không có cách nào vượt qua được độ cao của kính pha lê của bệnh viện, đương nhiên không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Cậu bé còn nhỏ như vậy mà thôi. Vậy mà mẹ nhóc cũng đã. Đường Vũ Lân buông cậu bé ra, đứng lên, ca ca, đều là do đệ không tốt, là đệ không thể bảo vệ tốt Mạc Lam tỷ. Thanh niên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, không có cậu, lần trước chỉ sợ nàng cũng đã. Nàng chính là không chịu nghe lời ta. Nàng cứ nói, nếu như mỗi người đều bởi vì sợ nguy hiểm mà không làm việc nên làm, liên bang này liền sẽ rối loạn. Nàng đều luôn nghĩ cho người khác. Nàng, nói tới chỗ này, hắn cũng không nhịn được, nước mắt chảy ra. Đứa bé nhìn Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút cha mình, cũng oa một tiếng, khóc hùa theo. Thanh niên vội vàng ngồi xổm người xuống, đem cậu bé ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, thu lại tiếng khóc của mình, bảo bảo không được khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Vũ Lân ngơ ngác đứng ở nơi đó, đúng vào lúc này, trong tâm linh của một thiếu niên 14 tuổi như hắn, đột nhiên có biến hóa nghiêng trời. Khi còn bé, hắn muốn trở thành hồn sư. Là bởi vì cảm thấy hồn sư đặc biệt huyễn lệ, đặc biệt cường đại, được tất cả mọi người kính ngưỡng. Sau này khi võ hồn của mình được giác tỉnh, rốt cục đạt được thành tựu hồn sư, hắn mới bắt đầu dần dần cảm nhận được thế giới hồn sư tươi đẹp. Na Nhi, cha mẹ trước sau rời đi khiến hắn đã biến thành người cô đơn, khi đó hắn bắt đầu có ý nghĩ phải trở nên cường đại hơn để có thể đi tìm bọn họ. Mà hiện tại, hắn cảm nhận được sâu sắc hơn, phải trở nên cường đại, mới có thể thủ hộ được thiện lương. Tu luyện lại một lần nữa xuất hiện thêm mục tiêu mới. Nếu như mình đủ cường đại, như vậy, bi kịch trước mắt sẽ không xuất hiện. Mà hiện tại cái gì hắn lại cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Lam nằm ở nơi đó, ngoại trừ cầu khẩn ông trời thương xót nàng ra, cái gì cũng không giúp được nàng. Loại cảm giác hữu tâm vô lực này vô cùng thống khổ, khiến hắn muốn nện vào tường. Ta phải càng thêm nỗ lực. Đường Vũ Lân âm thầm hứa với lòng mình, huyết quản của thiếu niên, bởi vì thương tổn của tà ác gây ra cho thiện lương mà thiêu đốt. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.